Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, Hồn Điện Phó Điện Chủ. Trở thành tiểu đan tháp tháp chúa. Hàn Phong nói rằng, ta sẽ đi thu phục một ít thế lực, đồng thời đi tìm một ít cơ duyên. Thiên đình tạm thời giao cho trong tay ngươi. Hy vọng ngươi không muốn phụ lòng ta đối với ngươi tín nhiệm. Thuộc hạ tuyệt không phụ lòng thiên đế bệ hạ tín nhiệm. Bảo Sơn lão nhân thận trọng nói. Hàn Phong thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Chợt biến mất không còn tăm hơi. Rời đi thiên đình. Hai vị đấu tôn cường giả tối đỉnh trong mắt lóe ra một vệt khiếp sợ. Không hề quỹ tích rời đi. Lẽ nào thiên đế bệ hạ đã đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ né qua một vệt mừng rỡ. Hàn Phong càng cường đại. Vậy thì chứng minh sự lựa chọn của bọn họ không sai. Liếc mắt nhìn Huyền Băng tôn giả trong tay hộp ngọc. Bảo Sơn lão nhân hâm mộ nói. Đúng là muốn chúc mừng ngươi. Rốt cục lấy được cái này tha thiết ước mơ đan dược. Nghe vậy, Huyền Băng tôn giả trên mặt phá thiên hoang hiện lên một vệt nụ cười. Nói, lấy thiên đế bệ hạ năng lực. Ngươi bồ đề đan còn có thể xa sao? Hai người bèn nhìn nhau cười. Chợt từng người rời đi. Huyền Băng tôn giả trực tiếp rời đi thiên đình. Hướng về băng hà cốc phương hướng mà đi. Hắn muốn trở thành băng tôn giả. Xóa huyền chữ. Lấy băng tên vang vọng đấu khí đại lục. Hắn đồng dạng là đến từ một viễn cổ gia tộc. Có điều cùng Lâm Tiên hóa xà bộ tộc như thế. Ở năm tháng trôi qua xa sút mịch. Cho tới bây giờ. Chỉ còn dư lại hắn một người. Thượng cổ băng tộc, cũng không phải là diệt với cường địch, mà là đang huyết mạch không ngừng mỏng manh trong quá trình. Bị trở thành phàm tục, bằng bình tĩnh quá trình biến mất, không có bất kỳ óng ánh rực rỡ. Bọn họ thậm chí nhạt giọng nói đem hết toàn lực, chỉ là đang không ngừng bình thường trong quá trình bị trở thành phàm tục. Bảo Sơn lão nhân thân thể lần thứ hai theo kéo đi xuống. Chậm rãi nghĩ đại điện đi ra ngoài, rời đi thiên đình. Hàn Phong ẩn náu hư không? Khi hắn rời đi lớn điện trong nháy mắt, liền bị một luồng khí tức khóa chặt. Một luồng khí lạnh xông thẳng thiên linh cái. Cằm của hắn trên mồ hôi lạnh nhỏ xuống. So với hồ tiên càng mạnh mẽ đấu thánh. Tộc trưởng đại nhân có ý tưởng kia cho ngươi trở thành hồn điện điện chủ. Nhưng ngươi thật giống không quý trọng cơ hội này. Nam nhân thở dài nói. Khoác áo bào đen xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh. Đem khuôn mặt che lấp. Hồn điện phó điện chủ. Hàn Phong hỏi ngược lại. Không sai. Người kia đưa tay khoát lên Hàn Phong bả vai. Nói rằng. Ngươi nên rõ ràng. Ngươi lập bao nhiêu công lao. Nhưng bất luận là ai. Cũng không thể trở thành kẻ phản bội. Cho nên. Hàn Phong hỏi ngược lại. Hắn lúc này đã suy nghĩ minh bạch sự tình nguyên nhân phát triển. Hắn cũng sẽ không chết ở chỗ này. Hồn điện phó điện chủ ngây ngẩn cả người. Lập tức bật cười nói. Ta tên là Hồn Thương. Chính là hồn tộc người. Ngươi là đơn độc đến đây. Không có được bất luận người nào chỉ thị. Hàn Phong nói rằng. Hồn Thương chuyện đương nhiên gật gật đầu. Nói. Không sai. Ta là tự chủ trương tới tìm ngươi. Nhưng bản tọa chính là hồn điện phó điện chủ. Dưới một người trên vạn người. Ta có sức lực giết chết ngươi. Còn không bị trong tộc các đại nhân vật trừng phạt. Hồn Thương nói rằng, hắn chính là hồn tộc dòng chính. Trong tộc những đại nhân vật kia, tuyệt đối không thể sẽ bởi vì một người ngoài chết mà trừng phạt hắn. Dù cho nói, người ngoài kia dâng lên đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Lập công lao bằng trời. Hàn Phong xoay người, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Áo bào đen bên dưới, là một già nua nam nhân. Nhìn qua rất bình thường. Hàn Phong không nói một lời. Hồn Thương đã ở giờ khắc này trầm mặc. Lần sau, chính là điện chủ tự thân tới. Hồn Thương nói rằng, âm thanh có chút khàn giọng. Thân ảnh biến mất không gặp. Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng chắc Hồn Thương không dám giết hắn. Nhưng bên bờ sinh tử, như thế nào khả năng không hoảng sợ. Hàn Phong hướng về đan tháp phương hướng mà đi. Thực lực của hắn cũng không phải là không có tiến thêm một bước khả năng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô cùng mạnh mẽ. Thực lực thậm chí còn ở đan tháp tam cự đầu bên trên. Hàn Phong giờ khắc này thực lực là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đạt đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ tất nhiên là không có vấn đề gì. Mà ở trong thời gian này, Hàn Phong ăn vào viêm ma thanh huyền đan. Hắn chỉ ít cũng có thể tăng lên tới 2 sao đấu thánh cảnh giới. Chỉ tiếc viêm ma thanh huyền đan ở cửu phẩm bảo đan ở trong cũng là yếu kém một loại. Rất khó đem Hàn Phong thực lực nâng lên đến 3 sao đấu thánh. Sau một ngày, thánh đan thành ngoại vực một chỗ không gian trùng động hạ xuống mở miệng điểm lại là về tới nơi. Này a, nhìn này khổng lồ đến nhìn không gặp phần cuối quảng trường. Hàn Phong cũng là không nhịn được thở dài. Lúc trước hắn từng theo Dược Trần từng đến nơi này. Chỉ tiếc cũng không để lại thời gian bao lâu. Bởi vì lần đó, Dược Trần là vì chặt đứt cùng huyền y đích tình tia. Hàn Phong phía sau một mảnh kia không gian. Chính đang không ngừng nổi lên kịch liệt vạn vẹo gợn sóng. Từng cái không gian thuyền không ngừng từ trong lướt ra khỏi. Cuối cùng cấp tốc trở nên nhỏ bé. Mà trong đó bóng người, nhưng là như dưới hạt đậu giống như, không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống. Trong đó không ít bóng người đều là thân mang luyện dược sư trường bào. Hàn Phong một bước ra, liền xuất hiện ở thánh đan thành bên trong. Đan tháp bên trong cũng có so với Hàn Phong càng mạnh mẽ cường giả. Tiểu đan tháp đại trưởng lão Lâm Sở, đồng dạng là một vị cửu phẩm luyện dược sư, nhị tinh đấu thánh trung kỳ thực lực. Thiên cảnh hậu kỳ linh hồn cảnh giới. Chỉ tiếc hắn thân ở đan giới bên trong, cũng không có nhận ra được thánh đan thành bên trong Hàn Phong lưu lại không gian quỹ tích. Hàn Phong xuất hiện tại đan tháp bên trong, tự nhiên giáng lâm ở tầng cao nhất. Hắn muốn gặp là đan tháp một trong ba bá chủ. Đan tháp có một vị lục tinh đấu thánh lão quái vật. Hàn Phong không có cần thiết đắc tội đan tháp đích tình huống dưới, có thể thông qua bình thường thủ đoạn được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tự nhiên không cần thiết dùng những kia thấp hèn thủ đoạn. Xuất hiện tại Hàn Phong trong tầm mắt là một vị nho nhà ông lão. Tóc bạc lay động, màu trắng chòm râu quản lý vô cùng sạch sẽ. Hàn Phong cười nói. Hàn Phong gặp Huyền Không Tử hội trưởng. Không mời mà tới. Mong rằng chớ trách. Dược Trần đệ tử. Huyền Không Tử kinh ngạc nói. Nghe nói ngươi thành lập thiên đình, còn cùng hồn điện tuyên chiến thay sư báo thù. Đúng là hiếm thấy, đáng tiếc hồn điện thế lớn. Dù cho đột phá đấu thánh, có thể làm sao? Hàn Phong không khỏi thở dài nói. Huyền Không Tử trầm mặc nháy mắt. Hắn đối với Hàn Phong cũng không phải hiểu rất rõ. Bình thường là ở huyền y trong miệng nghe được. Hơn nữa, còn đều là chửi bới cùng nguyền rủa. Bất quá nghĩ đến Hàn Phong giết chết vị kia giết chết lôi tộc bán thánh trưởng lão hồn điện thiên. Tôn sau khi, trong lòng hắn nhất thời hiểu rõ. Huyền y trong miệng Hàn Phong. Quá nửa là bởi vì nữ nhân ghen tị. Dược Trần bởi vì Hàn Phong duyên cớ cùng nàng đứt đoạn mất quan hệ. Cho nên mới như vậy cừu thị Hàn Phong. Thậm chí hoài nghi là Hàn Phong hại chết Dược Trần. Mà thôi Hàn Phong danh tiếng vang xa thời khác. Giết chết hồn điện cường giả sự tình, Huyền Không Tử đối với hắn ấn tượng vẫn là rất tốt. Không khỏi hỏi, lần này ngươi tới đan tháp vì chuyện gì? Trở thành tiểu đan tháp tháp chúa. Hàn Phong tự tin nói, ta đã là cửu phẩm luyện dược sư. Huống chi, ta còn tu luyện lão sư lưu lại phần quyết, có thể thôn phệ dị hỏa tăng cao thực lực. Vì lẽ đó lần này, ta còn muốn chiếm được đan tháp bên trong tạm giữ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.